Dưỡng Thê Đông Nguyệt, chương 210, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người có biết Cúc Hương tẩu tử ở đâu không? Ôn Noãn hỏi, lo lắng Cố Thanh Hàn sẽ đi nhầm chỗ. Không biết thì còn hỏi làm gì? Yên tâm, ta sẽ không đi sai đâu. Cố Thanh Hàn cười, xoa đầu nàng rồi khoác áo ra ngoài. Vậy người chú ý an toàn nhé, hôm nay tuyết rơi khá lớn. Khi Cố Thanh Hàn cầm túi định ra ngoài, Nhạc Nhạc nhìn thấy hắn mở cửa thì khóc. Ô ô ô, gương mặt nhỏ nhắn vì vừa mới dậy mà đỏ bừng, giờ khóc càng đỏ hơn. Nghe tiếng khóc, Cố Thanh Hàn quay lại phòng, xoa đầu Nhạc Nhạc. Bà ba đi đưa ít đồ cho Cúc Hương Thầm Thầm, con và Mụ Mụ ở nhà chờ ba, rất nhanh ba sẽ về. Ôn Noãn cũng véo nhẹ má Nhạc Nhạc, bà ba sẽ về ngay, đừng khóc nhé. Tiểu Gia Hòa không hiểu chuyện, đã mấy ngày không gặp Cố Thanh Hàn, tối qua vừa thấy mặt, giờ lại thấy ba đi. Chắc đang nghĩ ba sẽ lại đi lâu. Nhạc Nhạc chỉ nghe thấy tiếng khóc, nhìn theo bóng Cố Thanh Hàn ra ngoài mà khóc thảm thiết. Có lẽ còn tưởng Ôn Noãn bắt nạt mình. Nhưng không lâu sau khi Cố Thanh Hàn đi, Tiểu Gia Hòa cũng thôi khóc. Thấy bàn có đồ ăn, nó gãi đầu, chỉ vào nồi cháo mà không biết nói gì. Có lẽ với nó, cháo còn hấp dẫn hơn cả ba ba. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey, Meder 210, HTML. Ở bên ngoài, Cố Thanh Hàn vừa ra khỏi cửa không lâu thì gặp Hoàng Nguyệt Anh đang đi đổ nước bẩn. Thực ra, Hoàng Nguyệt Anh và Cố Thanh Hàn không quen biết, họ chỉ nhẹ gật đầu rồi tiếp tục công việc của mình. Nhưng Hoàng Nguyệt Anh đã thấy túi trong tay Cố Thanh Hàn, cảm thấy trong đó chứa đầy đồ tốt, như thể hắn đang mang đi cho ai đó. Có lẽ là cho Đặng Cúc Hương, vì hai người có mối quan hệ rất tốt. Cách đây 2 ngày... nàng đã nghe chồng mình nói Cố Thanh Hàn đi biên cương làm nhiệm vụ, tưởng rằng hắn sẽ phải ở lại cho đến khi bão tuyết qua mới trở về, còn nghĩ Ôn Noãn sẽ khó khăn trong những ngày bão tuyết này. Ai ngờ Cố Thanh Hàn lại trở về trước bão tuyết, quả thật năng lực của hắn không phải chuyện đùa. Khó trách tuổi còn trẻ mà đã trở thành cán bộ cấp cao nhất trong gia trúc viện. Về đến nhà, Hoàng Nguyệt Anh ném thùng nước gạo xuống đất, phát ra tiếng vang, chỉ vào chồng đang đánh răng, Phùng Vệ Quốc mà mắng. Ngủ suốt ngày, chỉ biết ngủ, đã bảo ngươi đi thi phi hành viên, mà lại không đi. Nhìn Cố Thanh Hàn kìa, hắn bay một vòng ở biên cương đã về rồi, mua nhiều đồ như vậy. Cách chương.